xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 351, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vận chuyển từ Luân Đài tới trấn Đông Hương cũng quá xa, Diệp Gia cân nhắc một chút rồi dứt khoát mua luôn mấy chiếc xe vừa khéo. Trong nhóm người này của A Cửu có mấy người trẻ tuổi biết đánh xe, thế nên nàng đã trực tiếp gọi hai người trẻ tuổi tới đánh xe, ước chừng trên đường trở về cũng không cần quá gấp gáp, đi ổn định vững vàng là được. Có lẽ là ông trời cũng đã nhìn ra đoàn người của Diệp Gia nóng lòng về nhà, thế nên suốt dọc đường đều không hề có tuyết rơi. Bọn họ cũng không gặp phải dã thú trong tuyết địa, nhưng ngược lại thì gặp được không ít người tháo chạy về phía bắc. Những người này thấy nhóm người của Diệp Gia ai ai cũng thân hình cao lớn cường tráng, ngựa thì khỏe mạnh nhanh nhẹn nên sinh ra lòng sợ hãi, trái lại liền vòng qua bọn họ rời đi. Đường khó đi, đi mất 3 ngày trời cuối cùng cũng đến nơi. Trùng hợp là bọn họ vừa mới tới trấn Đông Hương thì trời liền đổ một trận tuyết lớn. Liễu Nguyên nhìn đoàn người đã đến được trấn rồi nên nói với Diệp Gia một tiếng, sau đó rời đi. Mấy người bọn A Cửu đưa Diệp Gia tới cửa viện tử, sau khi thanh toán tiền công xong xuôi thì mỗi người cũng đều tự giải tán. Trong lòng A Cửu vẫn còn có chút thấp thỏm không yên, bởi vì lần trước đã gặp phải chuyện kia nên dọc đường này hắn ta cũng không tiện bắt chuyện với Diệp Gia. Diệp Gia cũng không mở miệng nhắc đến chuyện này, nhưng khi vừa bước vào nhà đã bị Dư Thị ôm vào lòng. Bà ấy đi vòng quanh người nàng tới mấy vòng liền, sau khi nhận ra nàng cũng không thiếu mất cánh tay hay gãy mất cái chân nào thì mới thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Gia nương này, con không biết đấy thôi, ngày thứ hai sau khi các con đi thì khu đóng quân đã xảy ra chuyện. Nghe nói khu đóng quân đã bắt được một nhân vật tai to mặt lớn của tộc Đột Quyết, người Đột Quyết chó cùng rất dậu, người nằm vùng vốn ẩn núp rất sâu rất kỹ trong khu đóng quân cũng đã vượt ra ngoài rồi. Đám người ở khu đóng quân kia đang lùng bắt thích khách và kẻ xấu, náo loạn ầm, đến mức nhà nhà trong cả cái trấn này đều phải đóng cửa và chặn hết các cửa nẻo trong nhà, không ai dám bước chân ra ngoài nữa. Bắt được một nhân vật M, Á, U mặt của tộc Đột Quyết. Diệp Gia thầm nghĩ trong lòng, sẽ không phải là ông chủ thượng gì gì kia chứ? Chắc là không phải đâu, người kia rõ ràng có tướng mạo và mặt mũi của người Hán mà. Ta cũng không biết. Doãn An lại không có ở đây, con cũng không ở nhà. Mấy ngày nay nương đều không dám mở cửa viện tử. Bây giờ Dư Thị thật sự thấy may mắn vì trước kia Diệp Gia đã xây tường vây quanh viện tử bằng gạch có gắn đinh, các mảnh ngói vỡ và mảnh sành kia, đồng thời thiết lập đây các hố bay dọc theo vách tường. Nếu không phải có mảnh sành cũng như các hố bẫy kia, nói không chừng nửa đêm sẽ có người trèo vào trong viện tử. Trấn Lý Bắc bên kia lại có đánh nhau rồi. August cũng đã đích thân dẫn quân qua bên đó. Rất nhiều người dân của trấn Lý Bắc đều chạy tới trấn Đông Hương bên này để lánh nạn, náo loạn đến mức khiến cho lòng người ai nấy đều hoang mang lo sợ. Nương làm tốt lắm, nhưng e là vẫn còn một trận bạo loạn nữa. Về sau nếu không có việc gì gấp thì chúng ta cũng đừng cứ luôn để cửa viện tử mở như trước kia nữa. A Cửu cùng với ông Tôn khiêng chỗ đậu tắm đã mua lần này truyền vào trong nhà. Giường lò trong mấy gian phòng đều đã được kê xong xuôi, giường lò trong phòng của Diệp Gia cũng có thể sử dụng được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thị từ sớm đã thay nàng sắp xếp thu dọn phòng ngủ đâu ra đấy cả rồi, chăn nệm cũng đã được trải sẵn lên giường. Diệp Gia vừa bước vào phòng thì đã nhận ra trong phòng ngoại trừ nơi vốn đặt giường thì giờ đã thành chỗ kê giường lò, còn lại thì đều đã khôi phục lại nguyên dạng như cũ rồi. Cách chương.